Trọng sinh vi quan, chương 83, luận công khen thường. Góc truyện audio.com, sáng sớm hôm nay Hứa Lập dẫn Từ Cương trở về sau buổi luyện tập, hắn mới về tới văn phòng tránh văn phòng Sử Kiến Khánh đã cười đi vào nói. Trợ lý Hứa, có tin tốt, cuộc thẩm vấn Tiết lão cuối cùng đã xong. Sáng mai 9 giờ tại khách sạn Giang Ninh tổ chức hội nghị biểu dước, bí thư phó chủ tịch xã Từ cậu còn có Tiết Đại Sơn đều tham gia hội nghị lần này. Xem ra danh sách khen thưởng lần này nhất định có cậu, sau khi trở về cậu đừng quên mời khách. Hứa Lập nghe thấy Tiết lão nhị nhận án cũng cao hứng nói. Yên tâm, nếu được biểu dương tôi mời mọi người ăn cơm. Đại hội biểu dương lần này một ngày không diễn ra thì việc bổ nhiệm mình, phó đắc biêu từ đắc hậu cũng sẽ kéo dài một ngày, bây giờ tất cả mọi người đều chờ đại hội lần. Này, Sử Kiến Khánh nói chuyện với Hứa Lập xong rồi đi, phó đắc biêu cùng từ đắc hậu cũng trước sau đến trụ sở xã, nghe tin này bọn họ cười rất tươi, chuyện thăng chức coi như cầm chắc trong tay. Phó đắc biêu và từ đắc hậu gọi Hứa Lập cùng Tiết Đại Sơn vào văn phòng mình, chúc mừng họ. Phó đắc biêu thân thiết vỗ vai mấy người nói. Hôm nay chúng ta không cần giấu giếm gì nữa, tôi đã được xác định điều đến phòng dân chính, sau này có việc gì cứ tìm tôi, dù thế nào phó đắc biêu vẫn là người xã Nhị Đảo. Mọi người hẹn 7 giờ sáng mai tập hợp tại chính quyền xã rồi cùng lên huyện họp. Sáng sớm hôm sau mấy người ngồi trong xe của xã cùng nhau tới khách sạn Giang Ninh, khi xe đến nơi tất cả lãnh đạo đầu ngành đều tiến lên chúc mừng phó đắc biêu cùng từ đắc hậu. Ngay cả Hứa Lập bây giờ ở huyện Giang Ninh cũng là danh. Tiếng vang xa, hơn nữa hắn có nhạc phụ là trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy. Người nhận ra hay không thì khi nghe thấy tên Hứa Lập mọi người đều nhiệt tình bắt tay, chỉ có Tiết Đại Sơn không được nhiều người bắt tay. Nói chung mọi người đều cười đến tê cả mặt, vì bốn người lần này đều là nhân viên có công phá án, nhất là Hứa Lập cùng Tiết Đại Sơn là công thần phá chính nên hai người được mời ngồi ở hàng ghế đầu, phó đắc biêu và từ đắc hậu ngồi ở hàng thứ hai. Hứa Lập và Tiết Đại Sơn vừa ngồi xuống thì Triệu Quốc Khánh, Điền Lương, Phát Chính Lâm cũng đi vào hội trường. Năm người từ khi xuống núi cũng có gặp qua tại phòng công an huyện, nửa tháng sau đó cũng không có cơ hội gặp mặt. Triệu Quốc Khánh thấy Hứa Lập Lập vui vẻ đi tới ngồi bên cạnh Hứa Lập y nhiệt tình nói. Tiểu Hứa, lần này thật là nhờ phúc của cậu nên mấy người chúng tôi mới có được không ít chỗ tốt. Đừng khách khí, không có mọi người thì lần này vụ án cũng không phá được. Hứa Lập cười nói, được rồi, người khác không biết nhưng chúng tôi lại không biết sao, nếu không có cậu thì dù muốn bảo vệ tính mạng cũng khó khăn, cậu là ân nhân cứu mạng của mấy người chúng tôi. Ông anh này có nói gì cũng không thể hiện được hết lòng mình, sau này có việc gì cậu nói mà đại ca từ chối thì cứ chửi vào mặt tôi. Triệu Quốc Khánh dù làm cảnh sát hình sự nhiều năm nhưng vụ án lần này của Tiết lão nhị làm cho hắn cứ nghĩ đến là lại sợ. Điền Lượng và Phát Chính Lâm ở bên nói. Đúng thế Hứa lão đệ, ơn của cậu chúng tôi ghi lòng tạc dạ, sau này cậu là huynh đệ của chúng tôi. Về sau có chuyện gì cứ nói, nếu ai không làm thì chính là rùa đen. Mọi người ngồi, nói chuyện rất vui vẻ, lúc này một đám người đi vào từ cửa phòng hội nghị đi vào, người cầm đầu là ai không ai nhận ra. Chẳng qua ngay cả phó giám đốc Sở Hồng An, lãnh đạo thị ủy, lãnh đạo chính quyền thành phố, lãnh đạo huyện ủy, chính quyền huyện cùng lãnh đạo cục công an, lãnh đạo phòng công an huyện theo phía sau là đủ biết người cầm đầu nhất định có chức vụ không nhỏ. Hội nghị thấy lãnh đạo đã đi tới đều yên tĩnh lại, các vị lãnh đạo đi lên bàn chủ tịch rồi theo thứ tự vị trí ngồi xuống. Chủ tịch huyện Trần Cảnh Sơn đảm nhiệm người chủ trì đại hội. Đầu tiên là giới thiệu những người ngồi ở bàn chủ tịch và nhân viên tham gia hội nghị lần này, tiếp theo nói. Đại hội hôm nay chủ yếu là luận công xét thường. Đầu tiên xin mời Cục trưởng Cục Công an thành phố Tùng Giang, mời đồng chí Trương Quý. Tường đọc về thông báo vụ án cướp bóc liên hoàn các cửa hàng vàng. Thứ hai xin mời Phó Giám đốc Sở Công an, đồng chí Hồng An tuyên đọc quyết định khen thưởng của Bộ Công an, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Công an. Thứ ba mời các nhân viên được biểu dương lên nhận thưởng. Thứ bốn xin mời Phó Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Triệu Đường Kiệt lên phát biểu. Đầu tiên, Cục trưởng Cục Công an thành phố Trương Quý thường tuyên đọc thông báo về vụ án, dù các lãnh đạo đang ngồi đều là lãnh đạo các ban ngành cùng lãnh đạo công an huyện, bọn họ đều nghe qua vụ án lần này nhưng khi nghe số liệu về việc giết người cướp bóc của đám Tiết lão nhị đều không khỏi thất kinh. Nhóm Tiết lão nhị tổng cộng gây ra 31 vụ cướp các tiệm vàng, tổng số tiền cướp được lên tới hơn 31 triệu, 42 người bị giết, người bị thương không. Thể thống kê hết nhưng chỉ riêng từ hồ sơ đã lên đến trăm người. Cuối cùng y đọc kết quả tuyên án, Tiết Quý, Vương Trường Thủy và toàn bộ đám người bị tử hình không ai thoát tội. Thông báo tuyên án xong, toàn hội trường vỗ tay như sấm, đây đúng là một vụ án lớn tại Tùng Giang, vụ án đã được phá nên mọi người đều rất mừng. Phó Giám đốc Sở Hồng An đi lên bàn đọc quyết định khen thưởng, Bộ Công an khen thưởng huân chương chiến công hạng 3 cho tập thể Công an huyện Giang Ninh, khen thưởng nhân viên có công quan trọng trong vụ án là Triệu Quốc Khánh huy chương chiến công hạng 2. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng ra quyết định khen thưởng Bí thư huyện ủy Triệu Bảo Cương, Chủ tịch huyện Trần Cảnh Sơn, Bí thư đảng ủy xã Nhị Đạo Phó Đắc Biêu, Chủ tịch xã Từ Đắc Hậu, Trợ lý Chủ tịch xã Hứa Lập. Sở Công an cũng khen thưởng tập thể phòng Công an huyện Giang Ninh, khen thưởng cá nhân gồm Triệu Quốc Khánh, Điền Lượng, Tiết Đại Sơn. Ngay cả trưởng phòng, phó trưởng phòng Công an huyện cũng được khen. Trong tiếng nhạc hùng tráng, tất cả mọi người được khen thưởng đều lần lượt lên đài nhận thưởng. Sau đó Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đi lên phát biểu, đầu tiên tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc mừng các đồng chí được khen thưởng, khẳng định thành tích của họ cao độ tán dương phòng Công an huyện Giang Ninh. Đặc biệt khen các đồng chí Triệu Quốc Khánh, Điền Lượng và Tiết Đại Sơn, các đồng chí này trung thành thực hiện theo hiến pháp và pháp luật, trách nhiệm rất cao, có tình cảm thâm hậu với nhân dân toàn tỉnh. Trong điều kiện nguy hiểm vẫn không để ý an nguy bản thân, vượt qua các loại khó khăn hoàn thành xuất sắc công việc phá án. Lần này, qua đó giữ gìn trật tự an toàn xã hội ổn định, giữ gìn cuộc sống bình yên của dân chúng, cống hiến lớn cho quá trình xây dựng xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa. Thực tế đã chứng minh đội ngũ Công an huyện Giang Ninh là đội ngũ có tính kỷ luật nghiêm minh, tác phong tốt đẹp, chấp pháp công chính, là một đội ngũ có tính chính trị kiên định, chung với nước, hiếu với dân, dũng cảm chiến đấu. Là đội ngũ vào thời khắc nguy nan vẫn chấp nhận mạo hiểm bảo vệ quần chúng nhân dân, là đội ngũ mà đảng và nhân dân hoàn toàn có thể tin cậy được, là một lực lượng quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đảng, nhà nước. Cách chương.